Thái hư kiếm ý chương 3 trò chơi nhiều người tốt ghê. Góc truyện audio.com. Sư cha mí mắt Tống Tu Văn giật một phát, cái kiểu xưng hô này đúng là khiến cậu một phen đánh bể tảng đá trong ngực. Cái xưng hô mắc ói này, Tống Tu Văn gõ vài chữ coi như tôn sư trọng đạo. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, chào sư cha. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, bà xã em nhận đệ tử mới hả? Đoàn, chỉ Vãn Tỉnh, đúng đó. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, tên này cùng chữ trước của bang chúng ta như nhau, tiểu đồ đệ, con có bang hội chưa, chưa có thì vào bang bọn ta đi. Vào bang, Tống Tu Văn mới nhớ đến lúc trước để cho thuận lợi ngắm cảnh, cậu đã đem tên bang hội của người ta che đi, lúc mở lại tên người chơi khác, vẫn chưa có mở tên bang hội. Thiết lập xong Tống Tu Văn mới phát hiện bang của sư phụ cậu tên là kiếm chỉ Giang Sơn, vị sư công này cũng tên kiếm chỉ Giang Sơn, chẳng lẽ là bang chủ. Sự thực chứng minh, suy đoán của cậu là chính xác. Đoàn, chỉ Vãn Tình, không phải bang chỉ nhận người mắc cấp đồ 7300. Trở lên ư, đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, đó là người ngoài. Kiếm chỉ Dương Tuyết, là đồ đệ em, có đặc quyền, hơn nữa nhiệm vụ cấp thấp còn được thêm quỹ bang. Đoàn, chỉ Vãn Tình, đúng rồi, trước kia em nhìn thấy có người chưa mắc cấp, chắc cũng do người nào quản lý đệ tử à, đoàn. Kiếm chỉ Giang Sơn, bánh kem, chỉ có cô ấy thích nhận đệ tử. Đoàn, chỉ Vãn Tỉnh, đệ tử còn ở đây chứ, mau gõ vài chữ ta mời con vào bang. Cậu còn thế nhưng cậu không muốn vào cái bang này thì làm sao? Cái ID này của cậu không phải vì vào kiếm chỉ Giang Sơn mà lập ra. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết 1, tiếp theo lời mời gia nhập bang hiện lên, cậu do dự một giây, vẫn nhấn đồng ý, kênh thường dùng nói chuyện phiếm nhất thời bị những chữ màu xanh biếc chen lấn, còn cả kênh đồng minh cũng bị màu xanh nhạt quét liên tục rất riêng lẻ. Đồng Minh, gà con hầm trà nấm, 333. Đồng Minh, Túy Vãn Hồng Trần Ý, 333. Đồng Minh, Nhất Chỉ Huyền Ca, 333. Đồng Minh, Phi Tuyết Đạp Ca, người mới cấp 46 ư, Đồng Minh. Trà hoa nhài, lầu trên phải bảo trì đội hình nha. Đồng Minh, kiếm chỉ Giang Sơn, kiếm chỉ Dương Tuyết, là đệ tử của bà xã anh, mấy cưng quan tâm một chút. Đồng Minh, Quách Đống, bang chủ anh lại muốn cùng phu nhân ân ái sao? Đồng Minh, Túy Vãn Hồng Trần Ý, bang chủ anh lại muốn cùng phu nhân ân ái sao? Đồng Minh, Kiêm Gia Trắng Xóa, bang chủ anh lại muốn cùng phu nhân ân ái sao? Đồng Minh, Cố Phi Dương, bang chủ anh lại muốn cùng phu nhân ân ái sao? Đồng Minh, Trì Vãn Tỉnh, lầu trên đừng có quậy, đệ tử mau ra đây chào hỏi mọi người. Tống Tu Văn đã muốn đem kênh thường thiết lập thành không có kênh bang hội cùng kênh đồng minh, cho dù bây giờ đã là cuối mùa thi đấu, mấy người cũng không thể rảnh rỗi vậy chứ. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, chào mọi người. Đồng Minh, Phi Tuyết Đạp Ca, ID này, có phải cưng là ức nhỏ của tên nào không, thành thật khai báo, sẽ không bị giết. Đồng Minh, Trà Hoa Nhài, Đồng Minh, Quách Đống, Đồng Minh, Trì Vãn Tình, mấy người nghĩ nhiều, đệ tử này là ta tìm ở bảng đệ tử, không phải ức nhỏ của ai. Đoàn, Trì Vãn Tình, ông xã sao anh lại tới đây? Khi đang nói chuyện kênh Đồng Minh, Tống Tu Văn phát hiện trên bản đồ nhỏ có một chấm xanh đi tới, là vị sư cha kia của cậu. Cho cậu nôn một chút, tới còn là một con thiên sách hỏa long. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, bà xã anh tới phụ em dạy đệ tử nha. Đoàn, chỉ Vãn Tình, góc chuyện audio.com. Chỉ cần reset thêm một lần nữa là được, bất quá nếu anh đã tới đây thì cũng tốt, anh phụ trách đập quái đi. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, nhìn ai đi anh còn tưởng là đạo trưởng, thế mà lại là tiểu loli. Đoàn, chỉ Vãn Tình, hắc hắc, lúc đầu em cũng nghĩ là một đạo trưởng, bay đến nhìn mới biết là một mị loli, đáng yêu thật. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, cũng không phải đại hung ai. Nội tâm Tống Tu Văn, các người rốt cục là đến đây ân ái hay mang ta đánh phó bản lên cấp, nếu là đến ân ái chê ta phiền phức thì nói một tiếng, ta lập tức xông lên cho quái đập chết về doanh địa là được. Nói tóm lại, lần đánh bản này khiến cậu cả người không được tự nhiên, hết lần này tới lần khác vị quân gia hỏa long kia đánh một lần còn chưa đủ, mạnh mẽ đem cậu lên đến cấp 50. Tống Tu Văn muốn lấy cớ đi ngủ, thế nhưng mới hơn 8 giờ, làm sao mà ngủ. Thật vất vả lên đến cấp 50, Tống Tu Văn rốt cục vẫn phải tìm cơ có khách tới nhà cậu muốn đi tiếp khách, phải ao trò chơi, cũng may người ta quá ân ái với tình duyên, không để ý tới cậu. Tống Tu Văn hai ngày sau mới lên mạng, Trì Vãn Tình cùng kiếm chỉ Giang Sơn đều không có trên mạng, cậu lúc này mới thở một hơi, không đánh bản thật thanh tịnh. Kênh đồng minh thường có tin tức bị đánh chết xoẹt qua, Tống Tu Văn mở bang hội nhìn một chút, hiện tại mới hơn 8 giờ, kiếm chỉ Giang Sơn có 22 người trên mạng, đồng minh kiếm chỉ Thiên Hạ có 27 người trên mạng. Ở trên mạng 50 người, chỉ có cậu là chưa mãn cấp, còn lại đều hơn 7300. Thông báo bang hội cùng tin tức đều là về kênh YY cùng nhóm YY, còn có ở bên ngoài bị người ta giết hoặc giết người ta các kiểu. kiếm chỉ Giang Sơn cùng với bang đồng minh đều là bang thuần PvP. Đường lên cấp mới của Tống Tu Văn bắt đầu từ hoang mạc Long Môn, bởi vì không có nhiệm vụ trước cậu không thể làm gì khác hơn là chạy tới, dù sao nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ không mất cậu đến cấp NPC sẽ tự động mở nhiệm vụ giao cho cậu. Hoang mạc Long Môn, quán trọ Long Môn. Tống Tu Văn đột nhiên nhớ tới trước đây nhìn thấy một bộ phim có quán trọ Long Môn, ký ức khắc sâu nhất là nhìn thấy trong quán có một tiểu nhị giỏi đao pháp, đem thịt dóc xuống dễ dàng, tuy rằng nhìn máu tanh, có điều bộ đạo pháp kia quả thật có chút đáng khen. Quán trọ Long Môn này không có tiểu nhị đao pháp xuất thần nhập hóa, nhưng lại có Lý Phục. Chỉ dạy khinh công ở tân thủ thôn Lý Phục, bỏ qua Lý Phục Tống Tu Văn tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ chạy quanh hoặc đánh quái. Một ợt mắc cấp cũng không thể dùng hết toàn bộ kỹ năng đã học, kỹ năng đánh quái của khí thuần chủ yếu là tứ tượng luân hồi cùng lưỡng nghi, quái nhỏ còn chưa kịp tới trước mặt đã bị đập chết. Chỉ cần số lượng quái không nhiều, trên cơ bản Tống Tu Văn sẽ không phải chịu áp lực. Sa mạc mênh mông, mô phỏng từ thế giới thật, nếu không với nhiệt độ này Tống Tu Văn đã sớm lột mấy lớp da. Tống Tu Văn chậm rãi đi xuyên qua sa mạc, sau đó cậu thấy được một người trên đầu đính chữ. Phần thưởng, màu vàng sáng chói, trong kiếm tam nếu như có kẻ thù mà không giết được hắn, lúc này sẽ có hệ thống treo giải thấp nhất là 1.000 vàng, người bị treo giải có thời hạn 7 ngày, chỉ cần trong 7 ngày này bị người ta giết tiền thưởng sẽ lọt vô tay người giết, mà người bị treo giải sẽ nhận được một debuff oán niệm, debuff này khiến toàn bộ thuộc tính giảm 10. Gocchuyenaudio.com. Nếu như bây giờ cậu cầm là ước độc kinh của Tống Muội, có lẽ sẽ cùng vị huynh đài này bàn bạc một chút cho cậu cừu sát kiếm chút tiền thưởng. Ai, đáng tiếc bây giờ cậu chỉ là một khí thuần cấp 50, đối phương lại là một kinh vũ phượng vĩ. Tống Tu Văn chỉ là đi ngang qua, không định dùng một tài khoản như này đi cừu sát đối phương, cậu có nghĩ thế thì hệ thống cũng không cho phép, đây là bảo vệ người chơi chưa mắc cấp. Còn nữa, nếu hệ thống cho phép cậu thêm cừu sát người ta cũng nguyện ý cho cậu tiền thưởng, thì phải cởi hết đồ để cậu tấn công, nếu không cậu đánh cái nào sẽ trượt cái đó. Thơ săn tiền thưởng mũi rất thính, rất nhanh đã có một khí thuần bay tới, hai tên cứ như vậy mà đánh nhau. Đáng tiếc kinh vũ là khắc tinh của khí thuần thêm cừu sát hầu như là bị giết một cách nhẹ nhàng, đến cả vô địch cũng không kịp cắm. Đường Kiêu, nói nhỏ với bạn, Mị Loli, Đường Kiêu chính là kinh vũ vừa đem khí thuần làm thịt. Bạn nói nhỏ với, Đường Kiêu, một lời mời tổ đội đưa tới Tống Tu Văn không rõ lý do, nhưng vẫn nhấn đồng ý, Đoàn. Đường Kiêu tiểu Mị, cho anh mượn cái vô địch. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết mượn, Đoàn, Đường Kiêu, đúng, Đoàn, Đường Kiêu, đúng rồi cấp 50 đã học vô địch chưa? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết học rồi, Đoàn, Đường Kiêu, vậy thì tốt lát nữa cho anh cái vô địch. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, thuần dương bị đập chết sống lại tại chỗ, ngoại trừ thuần dương ra, còn có một minh giáo. Kinh vũ khắc thuần dương, minh giáo khắc kinh vũ cho nên đường môn này rất sáng suốt cầu xin giúp đỡ. Bất quá, dù Tống Tu Văn cắm vô địch Đường Kiêu vẫn bị hai người kia đánh chết. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, sao anh vẫn chết? Đoàn, Đường Kiêu, nhóc với anh không thể cùng nhau o, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, tôi không thể cắm vô địch cho anh sao? Đoàn, Đường Kiêu, nhóc là trung lập. Đoàn, Đường Kiêu, anh là ác nhân, nhóc có cắm vô địch anh cũng không ăn được. Còn có thể loại này sao? Tống Tu Văn Diong, cậu hoàn toàn không biết người chơi trung lập không thể cắm vô địch cho người ta. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, không phải cố ý tôi không biết. Đoàn, Đường Kiêu, không sao. Đoàn, Đường Kiêu, nhóc là người mới hả? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết không? Tống Tu Văn không hiểu sao người này lại nghĩ cậu là người mới, rõ ràng cậu biết vô địch là gì. Khí thuần có một kỹ năng gọi là Trấn Sơn Hà, còn gọi là vô địch, dùng kỹ năng sẽ sinh ra một khí trường 4 thước, trong phạm vị này đồng đội sẽ miễn dịch toàn bộ sát thương. Duy trì trong thời gian 8 giây. Nếu như Tống Tu Văn là người mới, cậu sẽ không hiểu Đường Kiêu nói vô địch là chỉ nói Trấn Sơn Hà. Đường Kiêu sống lại tại chỗ, sau khi treo giải bị giết sẽ làm trên người người chơi dính đi bắp oán niệm có màu xanh, giống như trúng độc không, như là bị ôn dịch. Bất quá hơn 10 giây, đi bắp trên người Đường Kiêu liền biến mất. Đi bắp oán niệm có thể dùng đạo cụ thuận khí hoàn giải trừ, người chơi không có sát khí bị treo thưởng sau khi chết sẽ bị đi bắp kéo dài 1 giờ, một viên thuận khí hoàn giảm 10 phút đi bắp, một viên 200 vàng, nói cách khác trong nháy mắt Đường Kiêu đã nuốt 1.200 vàng. Phượng Vĩ Thiên Cơ, được rồi, Đường Kiêu khẳng định không phải người nghèo. Đoàn, Đường Kiêu, số sư phụ của nhóc đầy chưa? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết mới 1. Đoàn, gocchuyenaudio.com. Đường Kiêu, anh thu nhóc làm đồ đệ dẫn nhóc đi lên cấp nhé, đang chán chết. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, quả nhiên cuối phiên bản các PvP, đều tốt nghiệp cũng lười đi gặt đầu người sao. Nhìn tên này đổi Phượng Vĩ Thiên Cơ thay đồ đường môn Thiên La 8100, Tống Tu Văn cảm thán trò chơi này thật là nhiều. Người tốt, đi, hết chương 3, Phượng Vĩ Thiên Cơ, thần binh 9X kinh vũ, bên phải, cách chương.